99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377. Bị cắn ngược lại một cái. Đường phu nhân bị cười đến run rẩy. Mắng, cười cọng lông, chứng cứ ngay ở chỗ này. Ngươi còn muốn chống chế? Lệ Tư Thừa đưa tay liền đem cái kia điện thoại đoạt lấy. Nhìn về phía cái kia được xưng là trưởng quan cảnh sát. Nói ra, cảnh sát tiên sinh, ta hiện tại có đầy đủ chứng cứ chứng minh. Nàng theo dõi ta, nghiêm trọng xâm phạm ta tư quyền, chân dung quyền, cùng danh dự quyền. Đường phu nhân loại hành vi này, đã nghiêm trọng tạo thành phỉ báng tội. Đường phu nhân nghe được một mộng, nhưng là rất nhanh liền sắc mặt trắng nhợt. Hô to, tiểu tử thúi. Người ngậm máu phun người. Lệ Tư Thừa không để ý đến nàng, đưa điện thoại di động trực tiếp ném cho cái kia cảnh sát. Cái kia trưởng quan thật sâu nhìn Lệ Tư Thừa một chút, đem cái kia video từ đầu tới đuôi xem hết. Cảnh sát tiên sinh, người đừng nghe hắn nói bậy. Đây là hắn giam giữ ta con gái chứng cứ. Người xem môi hình, chính hắn chính miệng thừa nhận. Hắn đem ta con gái nhốt ở nơi này à. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Nhu nhu giọng nữ. Tô Thiên Từ nhìn xem đường phu nhân, mắt mang giọng mỉa mai. Tạo ra thị phi, từ không sinh có cũng phải có cái độ. Đường phu nhân không thấy lời nói, chỉ là dỗ dành một đôi mắt chừng mắt Tô Thiên Từ. Nếu không phải là bị cảnh sát lôi kéo, Tô Thiên Từ không chút nghi ngờ nàng sẽ lên đến tát chính mình hai bàn tay. Nhưng nhìn đến nàng bộ dáng này, trong lòng lại là mừng thầm. Tiếp tục nói, ngài dạng này không chỉ có lãng phí bản thân thời gian, còn lãng phí cảnh lực. Xem ở tất cả mọi người là hàng xóm phân thượng, ngươi theo ta lão công nói lời xin lỗi, chúng ta cũng liền không cáo ngươi. Lệ Tư Thừa nghe vậy, thấp mắt thấy Tô Thiên Từ một chút, đáy mắt hiện lên từng tia ý cười. Tô Thiên Từ trong lòng quả thực sảng khoái lật. Nhưng nhìn đến đường phu nhân cái kia một bộ thê thảm vạn phần bộ dáng, lại cảm giác mình hỏng thấu. Nàng thế mà cùng Lệ Tư Thừa cấu kết với nhau làm việc xấu. Díu dít, thật là đáng sợ. Lúc nào bắt đầu, nàng thế mà cũng bị Lệ Tư Thừa lây nhiễm ác lang thuộc tính. Nếu là tại trong phim ảnh, hai người bọn họ tuyệt đối là đại phản phái nha. Đường phu nhân chọc tức, hô to, tiểu hỗn đản, tiểu tiện nhân, muốn ta xin lỗi, ta nhổ vào, đem ta con gái trả lại, trả lại, ta đây cũng là vì ngươi tốt, làm gì dạng này mắng chửi người đây, thật khó nghe. Tô Thiên Từ hướng Lệ Tư Thừa sau lưng rụt rụt, nhỏ giọng nói ra, một bộ bị giật mình bộ dáng, các ngươi cùng ta trở về một chuyến đi. Trưởng quan nhìn chằm chằm Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ một chút, nói ra, vị tiểu thư này nói đến đúng. Các ngươi, chứng cứ, đã xâm hại người khác tư quyền danh dự quyền cùng chân dung quyền. Hơn nữa, xác thực cũng không có ở nơi này tìm tới các ngươi con gái. Các ngươi chứng cứ này, còn chưa đủ hữu lực. Mồi ngữ a, cảnh sát tiên sinh, ngươi xem mồi ngữ, tiểu tử này chính miệng thừa nhận. Có lời gì, trở về cục nói đi. Trưởng quan hơi không kiên nhẫn, khoát tay, nhìn về phía Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ. Các ngươi cũng đi với ta một chuyến. Tô Thiên Từ có chút khẩn trương. Đã lớn như vậy còn chưa từng đi cục cảnh sát đây. Sẽ không phải hôm nay liền muốn đi vào a? Lệ Tư Thừa cảm thấy nàng khẩn trương, đưa tay vỗ vỗ tay nàng. Nói ra, cảnh sát tiên sinh, ta rất nguyện ý phối hợp. Bất quá ta phu nhân giống như không quá ưa thích loại địa phương kia. Ta vẫn là mời ta luật sư đến cùng các ngươi nói đi. Trưởng quan nhìn Tô Thiên Từ một chút, gật gật đầu, mau chóng. Đường Chính Hạo từ đầu đến cuối không có nói chuyện, bị mang lên xe cảnh sát bên trên. Một đôi mắt chăm chú nhìn Lệ Tư Thừa, trông thấy hắn vân đạm phong khinh đối với mình gật đầu bộ dáng. Trong lòng không rõ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm. Hắn giống như không chỉ là chúng Lệ Tư Thừa cái này một cái bẫy. Khai thông Weibo, không định giờ sẽ phát tiết mục ngắn cùng tiểu kịch trường.